Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 185. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ sắc mặt của Xuất Quân Uy càng lúc càng khó coi. Bốn luồng sáng còn lại bắt đầu tách ra chạy trốn. Hai luồng sáng lao về phía trước, hai luồng thì rút lui về phía sau, rõ ràng là đã tách ra để bỏ chạy. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cả bốn luồng sáng ấy đều bị dập tắt cùng lúc, màn ảnh trên trận bàn cũng biến mất. Chuyện này, trận bàn có khi nào bị hỏng không? Một người của Xuất gia lên tiếng đầy kinh ngạc. Ngay cả Xuất Quân Uy cũng nảy sinh nghi ngờ, vội vàng đánh vài đạo pháp quyết lên trận bàn kia. Ánh sáng nhu hòa lại bùng lên, nhưng rồi cũng dần tắt đi. Sắc mặt của ông ta triệt để cứng lại, khuôn mặt vàng như nghệ, cắn răng nói. Trận bàn này vẫn bình thường, là vài người bọn họ đã gặp chuyện không hay. Đỗ Lân Linh hoảng sợ nói. Chỉ trong vài nhịp thở mà thôi, vậy mà vài người đều bị diệt. Chẳng lẽ bên ngoài mộ điện còn có nguy hiểm khác sao? Sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ khó coi. Chuyện này xảy ra ngay trước mắt, rõ ràng nói lên rằng nếu có thể diệt sát bảy cường giả phụ đế, đương nhiên cũng có thể dễ dàng giết họ. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, theo những gì trận bàn hiển thị, nơi họ gặp chuyện không cách xa nơi này. Nếu thật sự có thứ nguy hiểm, e rằng nó đã sớm xuất hiện rồi. Đột nhiên trong hồ nước truyền đến chút chấn động. Mọi người hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy một bóng đèn đang lao tới. Tâm thần của Lý Vân Tiêu đại chấn, chăm chú nhìn lại. Bóng đèn kia tỏa ra khí tức vô cùng quen thuộc, chính là ma nguyên lực tinh thuần nhất. Hắn cả kinh, cảnh giác lập tức dâng lên mức cao nhất. Bóng đèn trên không trung bay vòng vài vòng, cuối cùng dừng lại trước mộ địa, thân ảnh dần lộ rõ. Đó là một người mặc trường bào màu xám, dáng người gầy, cao, quay lưng về phía mọi người, đứng thẳng trước mộ điện không nhúc nhích, chỉ nghe thấy giọng nói cực nhỏ của hắn vang lên. Triều lộ phủ vân, điện quang hỏa thạch. Tất cả mọi người đều rùng mình, ai cũng nhận ra trường bào màu xám kia chính là trang phục của thuật luyện sư. Đỗ Đần Linh không nhịn được lên tiếng hỏi, vị đại nhân này có phải đến từ hóa thần hải chăng? Nam tử mặc trường bào lúc này mới chậm rãi xoay người lại hỏi, các người là ai? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lập tức đại biến, gương mặt nam tử mặc trường bào kia đúng là Kỳ Thắng Phong. Trong lòng của Đỗ Đần Linh thoáng thả lỏng. Người trước mặt nhìn vẫn là con người bình thường, có thể giao tiếp bằng lời nói, không giống đám yêu ma quỷ quái kia. Ông ta vội nói, tại hạ là Đỗ Lân Linh, gia chủ Đỗ gia ở địa Long Thành, không biết đại nhân xưng hô thế nào. Kỳ Thăng Phong chẳng thèm nhìn Đỗ Lân Linh mà quay ánh mắt nhìn sang Lý Vân Tiêu, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Là ngươi sao? Trên trán của Lý Vân Tiêu lấm tấm từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. Lúc này Kỳ Thăng Phong vẫn chỉ là một thân thể hành nguyên, thực lực bên ngoài chỉ dừng ở cảnh giới vũ tông, nhưng lại mang đến cho hắn một cảm giác kinh hãi khôn cùng. Trước đây trong Hoa Long Trì, hắn đã thu được tàn thân của đế quân. Nhìn mang nguyên lực vừa rồi Kỳ Thăng Phong thi triển, chắc chắn tàn thân đó đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Người này chính là lão quái vật ngàn năm tuổi, sư phụ của Lỗ Thông Tự hóa thần hải. Lý Vân Tiêu trong lòng dâng lên sự kiêng dè, cắn răng nói, quả nhiên là Kỳ đại nhân, không ngờ lại có thể gặp ngài ở đây, xem ra tin đồn về mộ địa của Vũ Giật Điên là thật rồi. Mọi người xung quanh đều giật mình, không ngờ tới Lý Vân Tiêu lại nhận ra người vừa tới. Ai nấy trầm ngâm, bởi trong ấn tượng của bọn họ không hề có vị Kỳ đại nhân nào như vậy. Kỳ Thăng Phong hơi nhau mắt lạnh nhạt nói, người vẫn còn sống đúng là mạng lớn. Nói ra thì ta và ngươi cũng có chút duyên phận, việc ta có thể thoát khốn lần này cũng nhờ ngươi một phần đấy. Khi trước hồn phách của Kỳ Thắng Phong bị nhốt trong phấn sắc tinh trận, nếu không nhờ Lý Vân Tiêu xông vào gây náo loạn, e rằng giờ này hắn vẫn chưa thoát ra được. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, Kỳ đại nhân nói vậy là định báo ân sao? Lúc này của Kỳ Thắng Phong kẽ nhướng lên đáp, báo ân thì chưa đến mức đó, nhưng người đã biết thân phận của ta lại có chút duyên với ta, vậy nên ta sẽ thu nhận ngươi làm thủ hạ, người thấy thế nào? Lý Vân Tiêu hỏi lại, ồ, vậy làm thủ hạ của Kỳ đại nhân có chỗ tốt và nghĩa vụ gì? Kỳ Thăng Phong cười lớn, Quả nhiên ngươi là kẻ không có lợi thì không làm. Chỉ cần đi theo ta, tài nguyên tu luyện của ngươi muốn sẽ không thiếu. Đối với con đường võ đạo của ngươi... Hắn đang nói thì đột nhiên dừng lại, đồng tử co rút lại. Khuôn mặt đang đắc ý bỗng trở nên kinh hãi, hô hấp dồn dập giật mình thốt lên. Người đã đột phá vũ đế rồi. Kỳ Thăng Phong hoàn toàn sững sờ. Đừng nói ngàn năm qua chưa từng nghe có ai tu luyện nhanh đến vậy. Ngay cả trong lịch sử, tốc độ tu luyện như thế này cũng là chưa từng thấy. Hơn nữa với nhãn lực của hắn, hắn thừa sức nhìn ra tuổi thật của Lý Vân Tiểu. Sau thoáng ngây người, sắc mặt của Kỳ Thăng Phong dần trở nên âm trầm bất định, không biết đang suy tính điều gì. Dù sao thì hắn cũng từng là người đứng trên đỉnh phong của Đại Lục. Những điều khó tin đối với người thường, hắn đều có thể nhìn thấu. Lĩnh ngộ thiên đạo của hắn cũng không kém gì Lý Vân Tiểu. Một nhân vật yêu nghiệt như thế, hơn nữa lại nhiều lần có mặt ở bước ngoặt mấu chốt của chính hắn, điều này chắc chắn không còn là trùng hợp nữa, mà là thiên mệnh. Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong lúc này như phủ kín mây đen, biến đổi thất thường. Sát khí quanh người cũng theo cảm xúc mà phập phồng, khiến cho đám người xuất quân uy đều cảm thấy hoảng sợ, trong lòng dâng lên sự kiêng dè mãnh liệt. Lý Vân Tiêu vẫn bình thản cười, xem ra điều kiện của Kỳ đại nhân khó có thể khiến ta động lòng rồi. Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong chợt chậm xuống, lạnh giọng nói: nếu hôm nay ngươi không đồng ý, vậy thì cứ chuẩn bị ăn giấc ngàn thu bên cạnh Vu Giật Tiên đi. Lý Vân Tiêu cười nhạt: Kỳ đại nhân thực sự tin mình có thể giết được ta sao? Nội tâm của Kỳ Thắng Phong thoáng ngưng trọng. Nếu như đối phương thực sự mang thiên mệnh, chưa chắc hắn đã giết được. Nhưng vấn đề là thiên mệnh vốn rất huyền ảo, chính hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng. Chỉ là một nhân tình phụ đế, giết người nào khác gì lấy đồ trong túi. Không khí quanh đó lập tức trở nên lạnh lùng. Theo sát khí của Kỳ Thắng Phong mà rung chuyển, năm người tam gia đều thấy toàn thân phát lạnh, vô thức lùi về phía sau vài bước. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu trở nên nghiêm nghị hơn, tay phải bấm niệm pháp quyết đặt trước người, chuẩn bị tùy thời xuất thủ để đoạt tiên cơ. Kỳ Thăng Phong nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi lạnh nhạt nói: so với việc giết người, hôm nay ta còn có việc quan trọng hơn, tạm thời để người sống. Tuy nhiên người cũng đừng mong đợi gì nhiều, đi theo ta tuyệt đối không phải là nỗi sỉ nhục đâu. Khi thế quanh người Kỳ Thắng Phong bỗng nhiên thu lại, hắn xoay người đi thẳng vào khung bộ địa, không buồn để tâm tới đám người còn lại. Sắc mặt của Xuất Quân Uy biến đổi mấy lần, rốt cuộc cắn răng tiến lên hỏi: xin hỏi đại nhân, trên đường tới đây ngài có gặp một đoàn bảy người là cường giả vũ đế không? Kỳ Thắng Phong khẽ dừng lại, thản nhiên nói: có gặp qua bảy người, nhưng không phải là cường giả. Xuất Quân Uy nghiến răng hỏi: hiện giờ họ thế nào? Kỳ Thăng Phong lạnh lùng đáp: chết rồi. Hai mắt của Xuất Quân Uy như bốc lửa, gằn từng chữ: vì sao chết? Kỳ Thăng Phong liếc hắn lạnh nhạt nói: dám bất kính với ta, ăn nói lỗ mãng, đương nhiên chỉ có con đường chết. Sao, ngươi định báo thù cho bọn chúng à? Hai mắt của Xuất Quân Uy đỏ ngầu như nứt ra, khí cơ rối loạn, nhưng vẫn cực lực đè nén cơn giận mà nói: nếu họ xúc phạm đại nhân, chết cũng đáng. Chỉ tiếc thực lực của ta quá kém, không cách nào báo thù cho họ được. Kỳ Thăng Phong hờ hững nói: thực lực không đủ mà còn lắm lời. Với ta, những kẻ như ngươi chẳng có chút uy hiếp nào hết, ta cũng lười phải ra tay. Xuất Quân Uy toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cố gắng dằn lòng chịu đựng. Thế giới này vốn là như vậy, ai không vượt qua được cảm xúc của mình, ắt sẽ tự chuốc lấy tai họa. Đúng lúc đó, Uy Đồng Dương đột nhiên cất tiếng: đại nhân, tại hạ là thành chủ Uy gia ở Địa Long Thành, nguyện quy thuận ngài làm thủ hạ của đại nhân. Một người còn lại của Úy gia thoáng sửng sốt, nhưng rồi cũng hiểu ra giờ phút này Úy gia bọn họ chỉ còn hai người, không bám được vào thế lực lớn e rằng khó có đường sống trở về. Kỳ Thăng Phong liếc nhìn Úy Đông Dương hờ hững nói: lục tinh định phòng phụ đế cũng tạm được, người đã có lòng ta sẽ không phụ người hữu tâm, tự dưng ngươi là thủ hạ cấp thấp của ta. Thủ hạ cấp thấp? Uy Đồng Dương há hốc mồm, ngượng ngùng nói: đại nhân, ta là một trong ba bá chủ của Địa Long Thành Đông Vực, thực lực đã gần cao giai vũ đế rồi. Kỳ Thánh Phong nhàn nhạt nói: ta biết, người Uy gia ở Địa Long Thành ta cũng rõ, Uy Duyên Đào là gì của ngươi? Uy Đồng Dương thoáng sững sờ, rồi sắc mặt đại biến kinh hãi thốt lên: Uy Duyên Đào? Trong lòng của hắn nổi lên từng đợt sóng lớn. Quý Duyên Đào chính là gia chủ Quý gia mấy đời trước, cũng là vị gia chủ mạnh nhất từ trước tới nay, đạt tới bát tình phụ đế. Hắn khó nhọc nuốt từng ngụm nước bọt lại nói, Quý Duyên Đào lão nhân chính là tổ tiên của tại hạ, là gia chủ của Quý gia năm đời trước, chẳng lẽ đại nhân nhận biết tổ tiên của ta? Kỳ Tăng Phong nghe vậy gật đầu đáp, năm đó hắn là thủ hạ bậc trung của ta. Mọi người đều kinh hãi, sắc mặt Kỳ Thắng Phong vẫn bình thản, không hề giống như đang nói dối. Chỉ đến chuyện vì sao một vị bát tình vũ đế lại trở thành thủ hạ bậc trung của người khác đã đủ khiến cho họ sững sờ. Chưa kể Quý Duyên Đào là nhân vật ngàn năm trước, chẳng lẽ người này đã sống mấy ngàn năm rồi? Quý Đông Dương cũng nghẹn họng, không biết nên nói gì. Kỳ Thắng Phong thì nói, người đi theo ta, việc tân chức vũ đế cao giai là chuyện nhỏ thôi, theo ta nào. Nói xong hắn quay người đi về phía mộ điện. Không hiểu sao trong lòng Úy Đồng Dường dâng lên một niềm vui khó tả. Tự nhiên hắn vô cùng tin tưởng lời nói của Kỳ Thắng Phong, cảm giác như thất tình vũ đế đang ở ngay trước mặt hắn. Trong chớp mắt, ba người đã bước vào mộ điện. Lúc này mộ điện như một mặt nước khẽ rung động, khung cảnh bên trong trở nên mờ ảo, không thể nhìn rõ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu thoáng biến đổi rồi cũng bước theo vào trong. Xuất gia và Đỗ gia đưa mắt nhìn nhau, không biết nên tuấn hay nên đùi. Vừa bước vào, Lý Vân Tiêu lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng kỳ dị tràn vào cơ thể, trực tiếp xông thẳng vào linh đài thức hải hắn. Hắn giật mình, vội vận chuyển đại diễn thần quyết, chống lại luồng lực lượng đang xâm nhập, mồ hôi trên người hắn vã ra đầm đìa. Điều khiến cho hắn kinh hãi hơn là dù đã vận chuyển đại diễn thần quyết, linh đài thức hải của hắn vẫn bị xâm nhập từng bước. Trong lòng hắn run sợ, lập tức vận chuyển hồn chiến kỹ pháp. Thân thể của hắn bắt đầu ma hóa, hồn lực cuồn cuộn hiện ra. Một tay hắn kết ấn, ma ha cổ tự từ trong đại diễn thần quyết hiện hiện, tỏa ra bốn phía, lập tức chấn tan luồng lực lượng kỳ dị kia. Ô, cửu giai thuật luyện sư, lại còn có ma ha cổ văn. Thanh âm kinh ngạc của Kỳ Thắng Phong vang lên. Chỉ theo ba người hắn, Vi Đồng Dương và một người quý gia còn lại vẫn bình thản đứng trước mặt, tự nhiên không bị ảnh hưởng chút nào. Ánh mắt của Kỳ Thắng Phong thoáng có chút kinh hãi, rồi lại trở nên phức tạp. Hắn lên tiếng, quả nhân ngươi là người có thiên mệnh gia thần, không ngờ võ và thuật đều đạt cửu giai, lại còn nắm giữ một phần ma ha cổ tự. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt hỏi, vì sao các người không bị ảnh hưởng bởi luồng lực lượng này? Luồng dị lực tứ phía vừa bị hắn đẩy lùi, lập tức tràn đến lần nữa. Phía trước ba người Kỳ Thắng Phong còn có 10 tên võ giả chúng ta đang phủ phục dưới chân Vu Giật Tiên. Kỳ Thắng Phong nghe hỏi thì nói, một khi đã bước vào bộ điện, dù thần thức ngươi cường đại tới đâu cũng chỉ có thể cầm cự được nhất thời, cuối cùng vẫn bị nuốt trọn. Nếu ngươi quy thuận ta, ta sẽ ban cho ngươi vinh quang. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tái nhợt, hắn chưa bao giờ sợ hãi như lúc này. Cái chết không làm hắn khiếp sợ, nhưng nếu trở thành nô lệ như những kẻ kia, với hắn còn đáng sợ hơn cả cái chết. Một đạo ma ha cổ tự từ tay của hắn bay ra, ngưng tụ thành đại diễn thần quyết, đánh tan từng luồng dị lực đang gặp đến. Dù biện pháp này hiệu quả tức thì, nhưng mỗi lần như vậy đều tiêu hao lượng lớn lực lượng, không thể duy trì lâu dài. Ánh mắt của Kỳ Thắng Phong đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm vào đại diễn thần quyết, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi chẳng lẽ nắm giữ một thiên thần quyết hoàn chỉnh sao? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt đáp, đúng vậy, trong tay của ta có một thiên thần quyết nguyên vẹn. Sao, động lòng rồi à? Nếu ta bị khống chế bởi dị lực, người sẽ không bao giờ biết được thiên thần quyết đó đâu. Kỳ Tăng Phong cực kỳ kích động thốt lên, nếu ta không làm thì đây là một thiên thần quyết về hồn thuật. Ôi trời, không ngờ chuyến này ta lại trở lại nghịch thiên như vậy, còn có thể gặp được thứ còn kinh khủng hơn nữa. Hắn hạ giọng, ánh mắt rực cháy. Nếu ta cứu ngươi, ngươi có bằng lòng truyền thụ cho ta thiên thần quyết đó không? Giờ phút này nội tâm của hắn dậy sóng, cả người run lên vì phấn khích, dường như quên cả mục đích đi đến đây. Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp, ta đâu có nói thế, chỉ là nếu ta mất đi thần trí, thiên thần quyết này chắc chắn cũng sẽ thất truyền cùng thiên địa. Người cứu ta chẳng qua là cứu nó, thế thôi. Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong xa sầm, gằn giọng nói, nếu ta không lấy được, thì nó có thất truyền hay không cũng chẳng liên quan gì đến ta. Lý Vân Tiêu cười lạnh, chỉ cần ta còn sống, ngươi còn có cơ hội. Nếu ta chết đi, ngươi cũng chẳng bao giờ có được. Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong thoạt xanh thoạt đỏ, nhưng mà ánh mắt chợt lóe lên tia dị sắc rồi gật đầu nói: "Được, vậy thì ta cứu ngươi." Hắn giơ tay lên, trong tay ngưng tụ một đoàn ma nguyên lực, lại nói: "Chỉ có ma nguyên lực mới có thể đối kháng với luồng dị lực này. Ngươi hãy buông phòng ngự để ma nguyên lực của ta tiến vào cơ thể, giúp ngươi đẩy lui dị lực kia." Đoàn ma nguyên lực trong tay hắn quay cuồng rồi lao thẳng đến người Lý Vân Tiểu. Lý Vân Tiểu thoáng sửng sốt, lập tức vùng trưởng đánh tan đoàn ma nguyên lực. Oanh một tiếng vang lên, sắc mặt của hắn không hề biến đổi. Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong trầm xuống, lạnh giọng nói: "Thế nào, người sợ ta dùng ma nguyên lực khống chế người sao?" Dù sao trong Hóa Long Trị, Lý Vân Tiểu cũng từng thấy ma nô và ma bộc. Lý Vân Tiểu điềm nhiên nói: "Đoàn ma nguyên lực đó còn chưa đủ để khống chế ta. Hoặc là đối phó dị lực chỉ cần dùng ma nguyên lực thôi sao? Người nói sớm có phải hay hơn không?" Hắn lập tức biến đổi ấn quyết, bóng ma cổ tự tỏa ra kim quang tiêu tán giữa không trung. Rồi Lý Vân Tiêu vận chuyển bí quyết lần nữa, từ trong cơ thể bộc phát ra một luồng ma nguyên lực, từng đạo ma vân hắc sắc hiện lên khắp thân thể hắn. Từ sau khi tái nhất huyền khí đồng hóa hết thảy lực lượng trong cơ thể, hắn có thể tự do chuyển hóa nguyên lực thành ma nguyên lực, thậm chí thành thần dịch lực. Dù thần linh lực đồng hóa được quá ít, khi tấn chức vũ đế, hắn đang mô phỏng từ quy tắc thiên địa mà chính ngưng tụ được chút ít thôi. Sau khi Lý Vân Tiêu ma hóa, luồng dị lực tứ phía lập tức như gặp phải nam châm cung cực, thoáng cãi đã bị đẩy lui, hiệu quả tức thì. Trong lòng của Kỳ Thắng Phong nổi lên từng đợt sóng dữ dội. Hắn cảm thấy mình sống hơn 1000 năm nay cũng chưa từng gặp cảnh tượng nào đáng sợ như vậy. Hắn thất thần kêu lên: "Làm sao ngươi có thể khống chế bằng quyền lực mà lại không bị ma hóa chứ?" Trên môi của Lý Vân Tiêu nở nụ cười rạng rỡ đáp: "Ngươi làm được, vì sao ta lại không làm được?" Kỳ Thăng Phong khó giữ được bình tĩnh, sắc mặt lạnh như băng, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt. Người trước mặt hắn, thuật võ song tu đều đã đạt đến cửu giai, nắm giữ một thiên thần quyết hồn hoàn chỉnh, lại còn có thể dễ dàng điều khiển mang quyền lực. Nếu để cho hắn phát triển tự do, không biết tương lai còn có ai đủ sức ngăn cản. Ngay cả Kỳ Thăng Phong cũng cảm thấy bị uy hiếp nghiêm trọng, sát khí lộ rõ trong mắt. Hắn chậm rãi nói: "Người có nguyện làm đồ đệ của ta không?" Lý Vân Tiêu cười nhạt: "Ta không hứng thú." Kỳ Thăng Phong lại nói: "Người đã biết thân phận của ta, đương nhiên cũng biết Lỗ Thông Tử, tổng trưởng Hóa Thần Hải, chính là đệ tử của ta. Nếu ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, Hóa Thần Hải, thậm chí tương lai thiên vũ giới đều có thể thuộc về ngươi." Hắn vừa nói dứt lời, hai người úy ra như bị sét đánh ngang tai, trong đầu vang lên một tiếng ong ong rồi hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Thì ra vị đại nhân này chính là sư phụ của Lỗ Thông Tử đại nhân. Toàn thân của Úy Đồng Dương run rẩy, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, vừa mừng rỡ vừa sợ hãi. Giờ phút này cuối cùng hắn đã hiểu vì sao tổ tiên nhà mình lại cam nguyện làm một thủ hạ trung đẳng. Với thực lực của bản thân mà chỉ làm thủ hạ hạ đẳng cũng đã là vinh hạnh rồi. Đặc biệt nghĩ đến lúc trước Kỳ Tăng Phòng nói muốn đột phá thật tình vũ đế mà không gặp khó khăn gì, giờ nhìn lại quả thật không phải lời nói dối. Trong mắt của Úy Đông Dương, anh lên vẻ phấn khích lẫn một tia lạnh ý. Chỉ cần mình bước vào cảnh giới thất tình vũ đế, lập tức sẽ quay lại Địa Long Thành, tiêu diệt tận gốc Xuất Gia và Đỗ Gia. Hiện tại Hồng Nguyệt Thành, bản thân còn lo không xong, căn bản không có thời gian quan tâm chuyện ở Đông Vực. Kể cả Hồng Nguyệt Thành có hỏi đến, hắn cũng chẳng sợ. Bởi chủ nhân của hắn chính là sư phụ của Lỗ Thông Tử, tổng trưởng của Hóa Thần Hải. Trong thoáng chốc, Úy Đông Dương cảm thấy bản thân như trở nên cao lớn hơn, lưng cũng như thẳng hơn. Còn tên úy gia kia thì sợ hãi không thôi, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy vui mừng. Lý Vân Tiêu bình thản nói: "Ta nghe nói khi Kỳ đại nhân trở về cũng là lúc sóng ngầm trong Hóa Thần Hải bắt đầu nổi lên, hình như ngươi và vị đồ đệ Lỗ Thông Tử kia cũng không hòa thuận cho lắm." "Ai nói với ngươi?" Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong lập tức trở nên lạnh lẽo. "Nghịch đồ đó làm sao có thể đấu lại ta? Nếu ngươi đồng ý, ta có thể trực tiếp giúp người trở thành tổng trưởng kế nhiệm của Hóa Thần Hải." Điều kiện này được đưa ra khiến ngay cả Lý Vân Tiêu cũng giật mình, cảm thấy khó lòng chấp nhận. Thiên hạ chỉ có hai thánh địa, địa vị đã cao hơn tất cả chúng sinh. Thần sắc của Lý Vân Tiêu trở nên nghiêm trọng. Kỳ Thăng Phong dám nói vậy, chứng tỏ hắn có thực lực không nhỏ trong Hóa Thần Hải. Xem ra sau này thiên hạ sắp có biến động lớn rồi. Hai người Úy Đông Dương cũng vô cùng kinh hãi, sau đó thần sắc liền chuyển thành ngưỡng mộ tột cùng. Lý Vân Tiểu trấn định tâm thần nói, danh vọng quyền thế không phải thứ ta cầu. Tâm thần của Kỳ Thăng Phong chấn động, sát khí hiện lên rõ rệt. Một kẻ yêu nghiệt như vậy lại có đạo tâm kiên định, tương lai thiên hạ chắc chắn không ai có thể vượt qua, đã không thể khống chế trong tay, chỉ có thể chọn cách tiêu diệt. Lý Vân Tiểu cũng cảm nhận được sát khí đang lan rộng từ Kỳ Thăng Phong, bèn kết ấn niệm quyết, lạnh lùng nói, vì điều này mà Kỳ đại nhân muốn giết ta sao? Trên mặt của Kỳ Thăng Phong thoáng qua vẻ rằng có khó xử, rồi đột nhiên quay người đi hướng khác, lạnh nhạt nói, người lo xa rồi. Nói xong hắn liền bước về phía Phù Giật Tiên đang ngồi trên vương tọa. Tuy nhiên sát khí trong mắt hắn lại càng lúc càng dày. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ thở phào, ít nhất hiện tại Kỳ Thăng Phong chưa có ý định ra tay, kế tiếp chỉ còn biết đi từng bước, tính từng bước mà thôi. Dù thật sự phải động thủ, hắn cũng chưa chắc e ngại đối phương. Quý Đường Dương lộ rõ vẻ kinh ngạc, không hiểu vì sao Lý Vân Tiêu có thể từ chối điều kiện như vậy. Hắn cùng tên quý gia kia liệt nhằm một cái, rồi vội vàng đuổi theo Kỳ Thăng Phong. Cùng lúc đó, những võ giả đang phủ phục trên mặt đất đột nhiên đứng dậy, đồng loạt quay người nhìn chằm chằm Kỳ Thăng Phong. Bất ngờ bọn họ đồng thời hét lớn rồi nhất thể xuất thủ, thi triển toàn bộ thực lực công kích về phía hắn. Dường như bọn họ đã khôi phục hoàn toàn sức mạnh. Khóe miệng của Kỳ Thăng Phong nhếch lên nụ cười lạnh, tay kết xuất một đạo ấn quyết đen kịt mà công đặc trưng, tạo thành một vòng xoáy cuốn tất cả vào bên trong. Ấn quyết trong tay Kỳ Thăng Phong lại thay đổi, trực tiếp nổ tung. Hạ quang tản ra như sấm sét, đụng trúng ai liền đục xuyên qua thân thể, để lại từng lỗ thủng. Những cường giả Vũ Đế hoảng sợ tột độ, miệng há hốc rồi quỳ rạp xuống đất. Một tên võ giả quỳ gối, thân thể bị ma khí đục thủng lỗ chỗ, vì thường lộ rõ dấu hiệu ăn mòn. Từng vòng ma văn hiện lên, khuôn mặt hoảng sợ dần biến mất, thay vào đó là một nụ cười quỷ dị. Hắn bắt đầu đứng dậy như chưa từng bị thương. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn cảnh tượng đó. Hắn biết những võ giả kia đã bị ma hóa, trở thành ma nô của Kỳ Thăng Phong. Kỳ Thăng Phong không thèm liếc nhìn đám ma nô, trực tiếp bước đến trước vương tọa, nhìn Phù Giật Tiên lạnh nhạt nói, sư tổ đại nhân, ván cờ mà ngươi bày ra, e rằng kẻ thất bại chính là ngươi. Thân hình của Lý Vân Tiêu khẽ rụt lên, ánh mắt hoảng sợ, không ngờ Phù Giật Tiên lại chính là sư tổ của Kỳ Thăng Phong. Như vậy hắn có thể đoán, năm xưa Phù Giật Tiên hẳn đã truyền thừa trực tiếp của ma bộ, khó trách Kỳ Thăng Phong biết nơi này và dám một mình tiến vào. Kỳ Thăng Phong tiếp tục nói, sự tình mà sư tổ không hoàn thành được, cứ để ta kế thừa. Hắn bước thêm một bước, giữa tay chụp về phía Phù Giật Tiên. Đột nhiên đại kiếm trong tay Phù Giật Tiên bắn ra một đạo kiếm quang lấp lánh. Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong không đổi, tay trảo lâm không chụp lấy kiếm quang, thuận thế tung một trượng vỗ thẳng vào Phù Giật Tiên. Lập tức một luồng lực lượng cổ quái từ thân thể Phù Giật Tiên truyền ra, những bài xích mang nguyên lực chấn văng trưởng lực của Kỳ Thăng Phong. Kỳ Thăng Phong nhướng mày, chăm chú nhìn Phù Giật Tiên, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cùng lúc đó, trong lòng của Lý Vân Tiêu không ngừng rung động. Luồng sức mạnh truyền đến từ bàn tay khi Kỳ Thăng Phong tung trong một trường kia, hắn tuyệt đối không xa lạ gì. Khó trách suốt đường đi tới đây, hắn luôn luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Sức mạnh vừa rồi tràn ra từ thân thể Phù Giật Tiên chính là ngây thạch chỉ lực, khiến cho hắn vô cùng đau đầu. Chẳng lẽ trong cơ thể Phù Giật Tiên cũng có ngây thạch? Kỳ Thăng Phong lạnh nhạt nói, sư tổ đã bắt đầu mất nhiều năm rồi, không cần cố chấp nữa, bảo vật này vốn nên truyền lại cho hậu bối. Bóng dáng của Kỳ Thăng Phong bắt đầu di chuyển, hai tay không ngừng kết ấn, từng đạo ấn ký đánh vào người Phù Giật Tiên. Mỗi lần như vậy, ngây thạch chỉ lực lại tàn kích mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn không dừng lại, hơn nữa tốc độ kết ấn càng lúc càng nhanh. Lý Vân Tiêu chăm chú quan sát, bộ pháp của Kỳ Thăng Phong thi triển cực kỳ tinh diệu. Về đỉnh cổ thuật đạo, đối phương đã vượt xa hắn. Mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều gần như phù hợp với thiên đạo. Ngay thạch chi lực trong thân thể Phù Giật Tiên cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn, giống như một ngọn núi lửa bị kích hoạt, phun trào mãnh liệt ra ngoài. Từ hồi chuôi kiếm cũng bị ngay thạch chi lực ảnh hưởng, phát ra một tiếng vang giòn, kiếm ý lan tràn khắp bốn phía. Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong đại biến, vội vàng lùi lại phía sau. Một đạo kiếm quang phá không lao đến xé mở một khe đen kịt đuổi sát theo Kỳ Thăng Phong. Cùng lúc đó chiêu kiếm này trong tay Vu Dật Tiên chấn động dữ dội, dần ngưng tụ thành hình, hóa thành một kim cương tán tám trượng, hai tay chắp trước ngực, miệng thét lớn, bắt đầu phản kích dữ dội. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động, không ngờ bảo kiếm lại trực tiếp hóa hình. Kỳ Thăng Phong cũng vô cùng hoảng sợ, thân hình dừng lại giữa không trung, hai tay bấm niệm pháp quyết, một luồng ma quang hiện lên trong tay quát lớn: "Ma quang trảm!" Một tia chớp đen kịt bổ xuống, tuôn ra ma khí không ngừng, hóa thành một quang nhận sắc bén, trực tiếp đối kháng với đạo kiếm khí kia. Hai luồng lực lượng mạnh mẽ va chạm, tạo thành sóng xung kích kinh hoàng, khiến toàn bộ mộ điện rung chuyển. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại. Một chiêu này hắn từng thấy đế giả sử dụng ở Tu Di Sơn. Lúc này hắn càng khẳng định Kỳ Thăng Phong đã hấp thụ thi thể đế quân, thần phận vốn cũng là phân thân của ma chủ. Đạo kiếm khí kia bị ma quang nghiền nát, thân thể kiếm hóa của bảo kiếm lại xông lên lần nữa, hét lên một tiếng, hai tay chắp trước ngực đẩy mạnh về phía trước, lên một đạo kiếm khí nữa được bắn ra, uy lực còn mạnh hơn gấp bội. Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong ngưng trọng nhưng không hề bối rối, hai tay nhanh chóng biến hóa ấn quyết, sau lưng lập tức hiện lên một ma ảnh khổng lồ, trần ma pháp tướng. Hắn thét lớn, tay phải đặt trước người, đột nhiên điểm trong một chỉ. Ma ảnh sau lưng cũng giơ ngón tay lên điểm về phía bảo kiếm, âm âm. Hai luồng lực lượng va chạm, không gian lập tức vỡ vụn, nhanh chóng lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Cả đại điện bị đật tung lên, toàn bộ kiến trúc bị sóng dữ chấn nát, hóa thành tro bụi. Từ trung tâm va chạm, một cơn phong bão năng lượng lan rộng, không chỉ phá hủy đại điện, mà cả đáy hồ cũng bị xáo trộn, nửa hồ nước bị hơi nóng làm bốc hơi nhanh chóng. Những người của Úy gia và đám ma nô ở gần trung tâm vụ nổ càng thế thảm hơn. Tên Úy gia kia cùng đám ma nô bị nghiền nát thành từng mảnh. Úy Đồng Dương và một số ma nô cường đại khác bị xung lực đẩy văng đi, sống chết không rõ. Nội tâm của Lý Vân Tiêu vô cùng hoảng hốt. Vòng xoáy năng lượng kia giống như là sự kết hợp của kiếm khí chi hải và ma nguyên chi hải, không ngừng cọ rửa thân thể của hắn, để lại từng vết thương chồng chất. Nhưng đồng thời, thân thể của hắn cũng không ngừng hấp thu hai loại năng lượng kia để tu bổ vết thương. So sánh giữa tốc độ tổn thương và phục hồi, dù thương thế không ngừng mở rộng, nhưng tốc độ lại cực kỳ chậm. Phía ngoài bộ điện, người của Đỗ gia và Xuất gia bị khoảng cách xa hơn và đã có chuẩn bị, nên chỉ bị thương ngoài da, không có thương vong. Tuy nhiên sắc mặt ai nấy đều đầy hoảng sợ, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Một chiều quyết đấu, không chỉ hố nước bị bốc hơi, mà hoàn cảnh xung quanh cũng phát sinh biến hóa. Mọi người cảm giác như không còn ở đáy hồ nữa. Nhìn quanh bốn phía, bọn họ bàng hoàng nhận ra mình đang đứng trong một quảng trường kỳ dị. Bốn phía quảng trường là những kiến trúc quái dị, giống như xác côn trùng khổng lồ sừng sững giữa đất trời. Tuy cổ quái, nhưng tỏa ra lực lượng to lớn khiến người ta bất giác ngưỡng mộ và sùng kính. Sau khoảnh khắc hoảng sợ, Lý Vân Tiêu lập tức trấn tĩnh lại. Hắn thầm suy đoán nơi này có lẽ từng là một thế lực cường đại. Những dấu vết còn sót lại đã tiết lộ không ít điều. Hơn nữa nhìn từ kiến trúc, đây tuyệt đối không phải nơi ở của nhân loại. Vân Tiêu đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc là chỗ nào? Xuất Quân Uy hoàn hồn lại từ nỗi kinh hoàng, lập tức bước lên hỏi Lý Vân Tiêu. Lúc này Lý Vân Tiêu cũng vô cùng chật vật. Trên cơ của hắn chỉ chít vết thương, nhìn qua khiến người ta khiếp sợ, nhưng thực chất chỉ là bị thương ngoài da, không ảnh hưởng đến nội phủ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Kỳ Thăng Phong và bảo kiếm sau khi quyết đấu một chiêu đã biến mất. Thân thể Vu Dật Tiên cũng không thấy đâu. Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang vọng trên bầu trời. Một luồng liệt quang xé tan không trung, rồi một thân ảnh từ trên cao rơi xuống, nện thẳng vào mặt đất, khiến đại địa rung chuyển. Lý Vân Tiêu hoảng sợ, không ngờ thân ảnh bị đẩy xuống kia chính là Kỳ Thăng Phong. Làm sao có thể chứ? Chẳng thể bảo kiếm hóa hình kia lại chiếm thế thượng phong rồi. Khi hắn còn đang nghi hoặc, Kỳ Thăng Phong từ lòng đất lao lên, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn trời mở miệng. Sư tổ à, ta đã làm theo lời của ngươi tìm đến nơi đây, vì sao không chịu truyền thân thể ấy cho ta? Từ không trung xuất hiện một luồng quang mang rực rỡ, một thân ảnh bước ra, tay nắm chặt bảo kiếm. Khuôn mặt người ấy dần hiện rõ, chính là Vu Dật Tiên. Không chỉ đám người Xuất Quân Uy, mà ngay cả Lý Vân Tiêu vốn bình tĩnh cũng không khỏi hoang mang, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vậy bóng dáng màn đồ từ phía xa bay đến, nhanh chóng chia thành bốn hướng xung quanh Kỳ Thắng Phong, tạo thành thế phòng ngự. Tuy nhiên không thấy bóng dáng của Quý Đồng Dược đâu hết, có lẽ hắn đã sớm lẩn trốn rồi. Phù Giật Tiên đứng đờ đẫn trên không, thần thái rạng rỡ nhưng ánh mắt có phần đờ đẫn. Hắn chậm rãi mở miệng, mà nguyên lực cuối cùng hậu bối cũng mang đến cho ta. Kỳ Thăng Phòng biến sắc, trong ánh mắt như có điều gì đó dễ hiểu, liền lên tiếng, Thục Tổ đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, kính xin gửi nói rõ cho truyền nhân biết. Phù Giật Tiên cất tiếng, giao mang nguyên lực đây cho ta. Đồng tử của Kỳ Thắng Phong co lại, hắn đương nhiên nhìn ra Phù Giật Tiên không bình thường, liền lạnh giọng hỏi, Sư Tổ đại nhân, hiện tại người còn sống hay đã chết rồi? Sắc mặt của Phù Giật Tiên bỗng trở nên giận dữ hét lớn, giao mang nguyên lực cho ta. Vừa dứt lời, hắn liền giơ bảo kiếm lên cao chém mạnh xuống, bầu trời như bị tách ra làm hai, kiếm quang khổng lồ rơi xuống như thiên thạch lao tới. Vẻ mặt của Kỳ Thắng Phong tuy nghiêm nghị nhưng không hề hoảng loạn, dường như đã sớm chắc chắn cuộc diện trước mắt. Hắn bấm niệm pháp quyết, thân thể đứng yên, ngay sau đó không gian xoay chuyển, cả người của hắn biến mất không để lại dấu vết. Chính là thuấn gì chỉ thuật, với hồn lực cường đại, dù có cửu thiên đế khí cũng không thể áp chế không gian để cản trở hắn thuấn gì. Trong khi đó, sắc mặt đám màn đồ dữ tợn cực độ, điên cuồng lao về phía Phù Giật Tiên. Thân thể chúng bắt đầu phồng lên, hiển nhiên định tự bạo để công kích. Những tên còn sót lại đều có thực lực ít nhất là vũ đế trung giai. Giờ phút này toàn bộ đồng loạt tự bạo, tạo thành một nguồn sức mạnh khủng khiếp. Tiếng nổ trầm trời, mặt đất như bị xé nứt ra. Mỗi gã võ giả tự bạo đều khiến không gian xung quanh vỡ vụn. Kiếm khí của Phù Giật Tiên cũng bị chấn tan trong cơn bạo tạc. Thân thể của hắn như bị dư lực cuốn đến. Đúng lúc này Kỳ Thắng Phong lại hiện thân trên không trung. Hắn lập tức thi triển chân ma pháp tướng một lần nữa. Sau lưng xuất hiện một ma ảnh cự linh khổng lồ. Chân thân của hắn bắt đầu kết xuất ấn ký. Một ký hiệu cổ xưa màu đen hiện ra giữa không trung, lao thẳng vào vùng trung tâm của vụ bạo tạc. Dù đứng ở đó, mấy người Lý Vân Tiêu vẫn cảm nhận được áp lực nặng nề. Ký hiệu màu đen giáng xuống, dường như xua đi lớp trò bụi, khiến tất cả nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong. Trong sự phá hủy khủng khiếp của ma nô tự bạo, vô số kiến trúc xung quanh đã hóa thành bột phấn, hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại. Mọi người bị dư lực làn đến đều phun ra máu tươi, sắc mặt cực kỳ hoảng sợ. Nếu bị trúng trực tiếp, e rằng cũng sẽ tan thành mây khói. Chỉ có Lý Vân Tiêu còn giữ được bình tĩnh, tuy thần sắc ngưng trọng, mày nhíu chặt. Khi bụi bặm trên bầu trời tan hết, hiện ra cảnh tượng quảng trường tan hoang, đổ nát. Một ma ấn hạ xuống, hầu như tất cả kiến trúc trong khoảnh khắc đều biến thành phế tích. Phù Giật Tiên cùng phần lớn ma nô sau khi tự bạo cũng bị ma ấn trấn xuống, tạo thành một hố sâu không thấy đáy, tự nhiên xuyên thẳng qua hai đầu của thiên vũ giới. Kỳ Thăng Vong lặng lẽ đứng trên không, tay chắp sau lưng, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, như thể mọi chuyện đều đã nằm trong dự liệu. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên liên tục. Hắn thẩm đoán thực lực Kỳ Thăng Phong đã đạt tới đỉnh phòng thất tịch, thậm chí còn vượt trên Lục Giản Bác một trận. Trong lòng của hắn không khỏi kinh hãi. Phải biết rằng, lúc này thân thể của Kỳ Thăng Phong chỉ là một gã vũ tông bình thường, hoàn toàn dựa vào linh hồn và ma nguyên lực. Nếu hắn tìm được một thân thể cường đại để phụ thể, thực lực có thể lập tức bước lên cửu tịch. Mà từ những gì Kỳ Thăng Phong nói nãy giờ, dường như hắn định đoạt xá thân thể của Phù Giật Tiên. Nhân đồn Phù Giật Tiên là một cường giả thể thuật. Nhục thân chi lực tuy không sánh bằng Ngạo Trường Không, giành chấn thiên hạ, nhưng công pháp tu luyện lại hơn người, hiếm có kẻ địch. Hơn nữa hắn dường như còn nắm giữ nghề thạch lực. Nếu bị Kỳ Thăng Phong đoạt xá thành công, rồi luyện hóa, thực lực chắc chắn có thể sánh ngang cửu tỉnh vũ đế. Đột nhiên từ dưới đất vọng lên vài tiếng động ầm vang. Ngay sau đó, lấy trung tâm của vũ độ, mặt đất nứt ra vỡ thành từng mảng. Một luồng công kích cực mạnh bất ngờ từ phía dưới lao lên, chém thẳng về phía Kỳ Thắng Phong. Vũ Giật Tiên cũng lao lên theo, nhân kiếm hợp nhất, vùng đại kiếm điên cuồng, nhưng chiêu thức chỉ là loạn chém không quy tắc. Tổ sư đại nhân, vô ích thôi. Kỳ Thắng Phong điềm nhiên thở dài một tiếng, lại nói, ta biết người đã chết từ lâu, hiện tại chỉ là nghe thạch sản sinh một tia linh thức khống chế thân thể của ngươi mà thôi. Bóng dáng của hắn trên không trung dần mờ nhạt đi, sau đó trực tiếp thuấn di xuống bên dưới, xuất hiện sau lưng Vu Giật Tiên. Trong tay của hắn hiện ra một đạo thanh quang biến thành một tấm lưới. Nằm ngón tay khẽ động, tấm lưới lập tức mở rộng bao phủ cả Vu Giật Tiên đang điên cuồng gào thét, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Vu Giật Tiên gầm lên, vùng đại kiếm muốn chém rách lưới, nhưng kiếm khí xuyên thẳng qua tấm lưới chỉ chém vào không khí, hoàn toàn vô dụng. Ngay khi thân thể của hắn bị lưới chạm vào, lập tức bị khóa chặt. Lý Vân Điều thấy vậy trong lòng chấn động thốt lên: Yên là Huyễn Hạc Cân, không ngờ ngươi thực sự tồn tại trên đời này. Kỳ Tăng Phong quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng nói: Không sai, đúng là Yên là Huyễn Hạc Cân. Đây là bảo vật màu thanh lam trong suốt, có thể thẩm tách mọi loại lực lượng, dùng để trói buộc thì không gì sánh bằng. Trong tay của hắn ấn quyết không ngừng biến đổi, tâm lưới càng lúc càng siết chặt. Mặt của Vu Giật Tiên giãy giụa thế nào thì cũng không thoát nổi, cuối cùng bị trói chặt hoàn toàn, không thể huy động kiếm. Nhục thân chi lực cũng bị lưới thẩm tách đi, không có gì được nữa. Yên Lạc Huyễn Hạc là một loại yêu thú truyền thuyết, tuy không phải chân linh thấp nhất, nhưng mà gần của nó còn quý hơn cả chân linh bí bảo. Loại năng lực thẩm tách này gần như không thể phá giải, ngay cả kiếm khí cũng không thể cắt đứt. Tấm lưới khít chặt vào da thịt của Vu Giật Tiên, nhưng dù vậy vẫn không thể xuyên thủng làn da của hắn, cho thấy thân thể của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Ánh mắt của Kỳ Tăng Phong lóe lên vẻ hưng phấn, cười nói: Sư tổ đại nhân, Nghệ Thạch quả nhiên đã bướng bỉnh khó thuần phục, hiện giờ ta đã nắm chắc đại cuộc, vậy mà nó vẫn còn muốn phản kháng. Mặc cho Vu Giật Tiên giãy giụa thế nào, tay chân của hắn đều bị trói chặt, chỉ có thể bay lơ lửng giữa không trung như một cây gậy. Sau đó Kỳ Tăng Phong lấy ra một trận bàn, tiện tay vỗ lên đó. Một luồng thanh quang lập tức tỏa ra trên không trung như một mặt hồ, chia bầu trời thành hai nửa. Trên trận bàn hiện ra hai trận pháp cổ quái. Kỳ Tăng Phong liền đổi thủ ấn, ấn một ngón tay xuống. Vu Giật Tiên bị Yên La Huyễn Hạc Cân trói chặt, hoàn toàn không thể khống chế được bản thân, bị kéo vào trong trận pháp. Chính Kỳ Tăng Phong cũng bước vào trong đó, thần sắc trở nên nghiêm trọng, liên tục kết ấn. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chợt nổi lên cảm giác bất an. Hai trận pháp cổ quái này, ngay cả hắn cũng không biết rõ. Nhưng từ các dấu hiệu, hắn đoán được Kỳ Tăng Phong định đoạt giá thân thể Vu Giật Tiên ngay tại đây. Việc đoạt giá vốn hiểm ác vô cùng, không phải cứ cướp được thân thể là có thể dung hợp hoàn toàn. Chỉ khi độ phù hợp giữa linh hồn và thân thể càng cao thì lực bài xích mới càng nhỏ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu âm trầm bất định. Hắn không biết Kỳ Tăng Phong dựa vào đâu mà dám ngang nhiên đoạt giá ngay trước mặt hắn, thật là quá ngông cuồng. Nhưng điều này cũng khiến hắn lưỡng lự, không biết còn nên nhân cơ hội này mà ra tay giết chết Kỳ Thắng Phong hay không. Dù sao thì Kỳ Thắng Phong hiện giờ đã được ma khí quán thể, hơn nữa còn là một cửu giai đỉnh phong thuật luyện sư, thậm chí còn mạnh hơn cả phân thân của ma chủ. Quan trọng nhất là đối phương đã biết hắn có đại diễn thần quyết, lại còn có ma nguyên lực, cho dù hắn không giết Kỳ Thắng Phong, đối phương cũng tuyệt đối không tha cho hắn. Trong lòng đã quyết, ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên sát ý. Tuy nhiên hắn cũng biết hiện giờ chưa phải thời điểm tốt nhất. Chỉ khi Kỳ Tăng Phong đoạt giá thành công, đó mới là thời cơ tốt nhất để ra tay giết chết hắn. Người dám liều lĩnh như vậy, vậy ta cũng không ngại thử một lần. Chờ khi ngươi đoạt giá vừa thành công, ta sẽ xem ngươi còn chiêu nào được không. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu dần trở lại bình tĩnh, chăm chú quan sát nghi thức đoạt giá. Trận bàn kia rõ ràng là do Kỳ Thăng Phong luyện chế lúc đỉnh cao, giờ chỉ cần trực tiếp thi triển mà thôi. Bằng không với lực lượng hiện giờ của hắn, e là không cách nào thực hiện được. Hai trận pháp cổ bắt đầu vận chuyển, trên người Kỳ Thăng Phong tỏa ra vẻ thần thánh, trên mặt lộ vẻ thành kính, hai tay kết thành chữ thập, miệng lẩm bẩm như đang cầu khẩn. Sau đó vô số ma khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, xoay quanh bốn phía, không ngừng hiện lên các loại phù văn. Trên không trung hiện ra từng ký hiệu huyễn diệt. Hai trận pháp cổ quái giống như từng hòn đá ném lên mặt nước, nhộn nhạo từng vòng sóng, từ từ hòa vào nhau, cuối cùng hợp thành một đại trận. Đoàn hắc khí kia liền xông thẳng vào thân thể Vu Giật Tiên. Vu Giật Tiên lúc đầu còn chống cự, nhưng nhanh chóng khựng lại. Khuôn mặt của hắn vặn vẹo, thân thể cứng đờ như cương thi, thần thái dần trở nên đờ đẫn. Cuối cùng hắn ngửa mặt lên trời ngã xuống, nhưng lại có một lực lượng vô hình đỡ đấy, không để hắn rơi xuống. Đột nhiên đồng tử Lý Vân Tiêu co lại, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ toàn bộ quá trình lại đơn giản như thế. Hơn nữa nhìn qua thì linh trí của Nghê Thạch trong cơ thể Vu Giật Tiên cũng không thể phản kháng. Nội tâm của hắn khẽ run lên, cuối cùng quyết định lập tức tế xuất 11 thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm trong nháy mắt, hợp thành một đại kiếm hình chém thẳng tới. Kiếm hình đâm vào mặt trận pháp, khiến tốc độ thi pháp chậm lại. Mặt trận pháp gần lên từng đợt sóng, nhưng quả dung đều vô cùng yên tĩnh. Lý Vân Tiêu âm thầm cả kinh, biết rằng gặp phải trở ngại không nhỏ. Trận bàn này không có lực lượng phòng ngự cực mạnh, chỉ ít hiện giờ có thể hóa giải được công kích của hắn. Trên mặt của Vu Giật Tiên hiện lên vẻ khinh bỉ, nhưng chỉ một đứa trẻ đang làm trò mà nói. Cuối cùng người cũng không nhịn được mà ra tay rồi sao? Thanh âm kia đã là của Kỳ Thắng Phong. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, miệng quát nhẹ, tay biến hóa thủ quyết. Thân hình của hắn trong nháy mắt bùng nổ, một cơn lốc kiếm khí cuốn lên muốn quét sạch tất cả. Bang bang bang, trận pháp dưới cơn lốc kiếm khí lập tức nứt vỡ. Sau đó Lý Vân Tiêu lại kết ấn một lần nữa, cơn lốc kiếm khí trong nháy mắt lao thẳng về phía Vu Giật Tiên. Kỳ Thắng Phong, bây giờ ngươi đã bị Yền Lão Huyễn Hạ Cẩn trói chặt, còn tránh đổi kiếm khí của ta sao? Tự nhiên Kỳ Thắng Phong không hề để tâm đến công kích đó, sắc mặt của hắn biến đổi liên tục, tự hồ trong quá trình tiếp nhận thân thể này có chút bất thường xảy ra. Cho đến khi cơn lốc kiếm khí đến trước mặt, hắn mới liếc nhìn một cái cười khẽ. Yền Đạo Huyễn Hạ Cân tuy có thể thẩm tách tất cả lực lượng, nhưng không thể thẩm tách hủ thực chi lực. Bản thân người cũng có mà nguyện, hắn là rõ hơn ai hết, mà khí có thể ăn mòn vạn vật. Vừa dứt lời, Yền Đạo Huyễn Hạ Cân trói trên người Kỳ Thắng Phong lập tức bị cắt đứt, hóa thành từng sợi khói xanh nhàn nhạt tiêu tán giữa không trung. Một món chí bảo như vậy lại biến mất không còn dấu vết. Nhưng mà Kỳ Thắng Phong chẳng hề tiếc nuối. Đối với hắn, vật kia đã hoàn thành sứ mạng của mình. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, niệm thần chú, cả người lập tức biến mất. Cơn lốc kiếm khí của Lý Vân Tiêu trực tiếp tan biến, 11 thanh kiếm liền hiện hình trở lại, bay về cắm xung quanh hắn. Một khắc sau, Kỳ Thắng Phong xuất hiện ở một vị trí cách đó không xa, nhìn 11 bảo kiếm lộ vẻ kinh ngạc. 11 thanh cửu giai huyền khí, xem ra thiên phúc của người vượt xa dự đoán của ta, quả thực đáng sợ. Nếu ta không nhìn ra tuổi thật sự của ngươi, e rằng con tưởng ngươi là một lão quái vật nào đó đoạt xá thân thể. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, biết rõ mình không có cơ hội thắng, lập tức vung tay thu hồi 11 thanh kiếm, hóa thành một đạo lồi điện quay người bỏ chạy. Đến lúc này mới nghĩ đến việc chạy sao? Ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi đi được chắc? Kỳ Thắng Phong lạnh lùng cười nói, người thông minh như vậy, biết phải xuất thủ ngay lúc ta đang đoạt giá, cũng biết trước thời cơ bỏ chạy khi ta chưa kịp dung hợp với thân thể này. Nhưng có một điều người không biết, để luyện hóa thân thể này, sư phụ của ta đã chuẩn bị suốt hơn 1000 năm. Hắn lập tức biến mất trong không gian và xuất hiện ngay trước mặt Lý Vân Tiêu, tung một quyền thẳng tới. Quyền phong tạo thành luồng kinh khí mạnh mẽ, trực tiếp phá nát không gian, tầng tầng lớp lớp như sóng biển cuốn thẳng lên trời. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chợt trầm xuống, một quyền này chắc chắn là lực lượng của Vu Giật Tiên. Nếu Kỳ Thắng Phong đã hoàn toàn dung hợp thân thể này, e rằng hắn sẽ không còn cơ hội trốn thoát. Tuy nhiên, dù một quyền này rất mạnh, nó cũng chỉ cao hơn Thất Tình Vũ Đế mà thôi. Chẳng qua là Kỳ Thắng Phong chưa muốn xuất toàn lực, nếu không thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ ở mức này. Lý Vân Tiêu hít sâu một hơi, thân thể hóa thành tia chớp, nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời lấy ra bộ phần kính lập tức triển khai. Bộ phần kính soi sáng rực rỡ, trong nháy mắt quyền anh kết đã giảm bớt không ít so với, nhưng vẫn đánh thẳng lên mặt kính. Một phần lực lượng xuyên qua bị chết xả thành vô số tia sáng nhỏ lao về bốn phương, một phần nhỏ rơi lên người Lý Vân Tiêu, khiến khí huyết của hắn quay cuồng, nhanh chóng thối lui. Trên mặt của Kỳ Thăng Phong lộ ra vẻ ngạc nhiên nói, đại bi bộ phần kính, trong tay ngươi lại có bảo vật như thế à? Sắc mặt của hắn tối sầm, lạnh lùng nói, hôm nay ta muốn xem người mang theo thiên mệnh rốt cuộc còn có bao nhiêu át chủ bài chưa đặt. Hai tay của hắn kết ấn, chân ma cửu đỉnh sọc lưng hiện ra, một ngón tay lặng lẽ điểm xuống, toàn bộ bầu trời lập tức nổi lên mây đen cuồn cuộn như ngày tận thế. Thần sắc của Lý Vân Tiêu khẽ động, trong lòng biết ngay Kỳ Thăng Phong vẫn chưa hoàn toàn khống chế thân thể Vu Giật Tiên. bằng không thì đã chẳng cần vận dụng chân ma pháp tướng, chỉ một phần mười sức mạnh vô giật tiên đã đủ diệt chết hắn. Ánh mắt của hắn lóe sáng, ma văn bắt đầu xuất hiện trên thân thể, hai tay nhanh chóng kết ấn giống hệt Kỳ Thắng Phong. Âm thanh vang dội khắp không trung, sau lưng của Lý Vân Tiêu cũng từ từ hiện ra một bóng đen khổng lồ, một pho tượng cao lớn. Chân ma cựu linh xuất hiện, theo quyền của Lý Vân Tiêu, nắm đấm đen nhánh kia cũng giáng thẳng xuống. Chân ma pháp tướng. Kỳ Thắng Phong chấn động trong lòng, vẻ mặt khó tin, sát khí trong mắt càng thêm đậm đặc. Hắn hiểu rằng hôm nay không trừ khử được người này sẽ trở thành mối họa cực lớn. Hai tôn chân ma pháp tướng, một ngón tay, một nắm đấm va chạm dữ dội trên không trung. Cho rằng lực lượng của Lý Vân Tiêu kém hơn một bậc, quyền phong bị đánh tan, cự linh sau lưng hắn cũng vỡ nát. Một luồng sức mạnh khổng lồ truyền ngược lại quyền tâm của Lý Vân Tiêu. Cơn đau đớn lan khắp cánh tay, ma văn trên tay hắn như bị xé rách, máu thịt rách toạc, đau đớn vô cùng. Trong mắt của Kỳ Thắng Phong hiện lên tia sắc bén, thân hình chợt sải bước tới. Chân ma cự linh sau lưng cũng một cước dẫm nát mặt đất, chấn động trời đất. Chân ma cự linh lại vung quyền đuổi theo Lý Vân Tiêu. Nơi quyền phong quét qua, sự bá dữ dội lan khắp nơi, khiến cho người của hai nhà Xuất và Đỗ sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ cực độ. Bọn họ căn bản không có sức chống đỡ, từng người đều bị đánh bay, máu tươi phun ra, thân thể như dầu hết đèn tắt. Điều khiến cho mọi người kinh hãi hơn cả là đại lượng ma khí theo vết thương xông thẳng vào cơ thể, bắt đầu ma hóa thân thể của họ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu càng thêm ngưng trọng. Trong tay xuất hiện Bắc Thiên Hạn Tinh Kiếm, lặng lẽ vận chuyển kiếm quyết. Thân thể sau khi ma hóa, cửu thiên đế khí tuôn ra, hội tụ quanh thần kiếm, phát ra quang mang chói lọi, theo kiếm quyết dẫn dắt, vô số tinh quang quy tụ, kiếm quyết thần quang. Một kiếm chém ra như ánh sáng thần thánh xé rách bóng đêm, xua tan hắc ám vô biên, mang theo hơi ấm khiến vạn vật hồi sinh. Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong trải biến, kiếm ý này làm thiên địa dị biến, phảng phất sau lưng Lý Vân Tiêu có thần quang mọc lên. Quyền phong bị kiếm khí xuyên thủng, thần quang phá tan hắc ám, ánh sáng chiếu khắp nơi. Kỳ Thắng Phong hử lạnh, cự kiếm trong tay đường ngang, đưa đến luồng ánh sáng vang lên tiếng bang bang phành phành chấn động. Kiếm ý quanh người Lý Vân Tiêu không những không suy giảm mà còn không ngừng tăng lên. Thân hình của hắn đứng vững giữa không trung như một thanh kiếm tuyệt thế, khí tức mạnh mẽ tràn ra khắp nơi. Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói, kiếm ý của người đã chạm tới ngưỡng võ đạo điên phong, người tuyệt đối không thể chỉ có ngần này tuổi, rốt cuộc người là ai? Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói, chuyện đó có liên quan gì tới ngươi? Mỗi người có một con đường riêng, tuy ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng muốn giết ta cũng không dễ. Nếu ta đoán không lầm, ngươi vừa mới đoạt xá thân thể Phu Giật Tiên, còn chưa hoàn toàn hòa hợp, cần thời gian củng cố, đúng không? Trên mặt của Kỳ Thắng Phong thoáng vẻ kinh dị. Lúc này dáng vẻ của Lý Vân Tiêu đã không còn quan tâm thắng bại, bình thản và uy nghi như một tông sư đích thực. Kiếm ý và thần thái của Lâm Thiên Hạ kia tuyệt đối không thể là giả. Phải trải qua thiên truy bách luyện như thế nào mới có thể đạt tới? Quả nhiên không hề đơn giản. Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói, đúng là ngươi chẳng liên quan gì tới ta, nhưng ngươi nắm giữ hồn luyện thần quyết hoàn chỉnh, còn có ma nguyên lực, ma công, thậm chí còn vài thứ ta cũng không nhìn thấu. Những thứ đó ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Lý Vân Tiêu hờ hững đáp, nhưng bây giờ ngươi vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn thân thể của Vô Giật Tiên. Liệu người có chắc có thể giết được ta không? Kỳ Thắng Phong hử lạnh, không thử làm sao biết. Lời đó vừa dứt, bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Cả hai đều từng đứng trên đỉnh phong, đều nắm giữ những tuyệt học hoặc bí pháp vô song. Ánh mắt của Kỳ Thắng Phong càng lạnh lẽo, bởi vì hắn không thể nhìn thấu thực lực thật sự của Lý Vân Tiêu. Trong khi đó, ánh mắt của Lý Vân Tiêu lại bình thản, dáng vẻ như nắm chắc phần thắng, bởi vì hắn đã nhìn ra vài nhược điểm của Kỳ Thắng Phong. Kỳ Thắng Phong thầm hối hận vì lúc trước không lập tức hạ thủ. Đúng như Lý Vân Tiêu nói, thân thể này bây giờ trở lại thành điểm yếu của hắn, khiến cho hắn khó có thể phát huy toàn lực, mà Lý Vân Tiêu đã điều tức khôi phục được hơn nửa hồn lực, khiến cho thực lực hai bên ngày càng cân bằng. Kỳ Thắng Phong nói, sắp ra hồn luyện thần quyết, hôm nay ta có thể thả ngươi rời đi. Lý Vân Tiêu đáp, không thể nào. Kỳ Thắng Phong không nói thêm câu nào, cự kiếm trong tay hắn lóe lên, ngũ chỉ khép lại thành đao, chém mạnh xuống. Cự kiếm kia vốn không phải thứ hắn có thể điều khiển hoàn toàn, chỉ có thể sử dụng như hiện tại mà thôi. Lý Vân Tiêu giơ tay lên, kiếm ý quanh thân hội tụ trên đầu ngón tay, nhắm thẳng vào đối phương. Đao mang va chạm với kiếm ý, lực lượng cường đại lan ra, cuốn lấy thân ảnh hai người, khiến cho thiên địa rung động. Thế nhưng thân thể của cả hai vẫn không hề nhúc nhích. Kỳ Thăng Phong ngẩng đầu, lạnh giọng hỏi: "Người cũng tu luyện luyện thể chi thuật, vậy hôm nay càng không thể tha cho ngươi rồi." Song quyền của hắn tụ lực trước ngực rồi đẩy mạnh ra ngoài, một chiều không chút hòa vĩ. Trên cánh tay, vụ văn vàng kim cuồn cuộn bao phủ song quyền, tỏa ra kim quang chói mắt. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, hắn giơ tay lên, thiên địa hội tụ, hàng vạn cơn gió lốc từ trên cao tràn xuống, nhuộm mấy trăm trượng xung quanh thành một mảnh mộng ảo. Phong vân do ta. Trường phong từ trên trời giáng xuống, thiên phong nồng đậm, ánh sáng nổ tung, bành bành bành, tiếng nổ vang vọng. Kim sắc phù văn trên song quyền của Kỳ Thăng Phong dần yếu đi, nhiều phù văn bị chấn tan dưới lực lượng phong vân. Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong thoáng biến, kinh hãi nói: "Quyền ý trưởng pháp thật mạnh." Bỗng nhiên song quyền của hắn thu lại, ôm quanh thân, ngồi xổm xuống. Lý Vân Tiêu tung trường pháp vỡ quyền kính, rồi lao tới, tung một quyền thẳng vào ngực của Kỳ Thăng Phong. Kinh khí mạnh mẽ ép đến, thiên phong nổ tung, hào quang rực rỡ bắn bốn phía. Nhưng một trường đó lại như đập nền vách sắt, không tiến thêm chút nào. Khóe miệng của Kỳ Thăng Phong nhếch lên, gằn giọng: "Khai sơn phá bích." Bắp thịt toàn thân của hắn chuyển động, một luồng dị lực từ ngực chấn ra, giống như mãnh thú hồng hoang rít gào. Tay của Lý Vân Tiêu đau nhói, cánh tay phủ lên kim quang. Bất diệt kim thần vận chuyển ngạnh kháng áp lực. Phanh! Hai luồng lực lượng cuối cùng mất cân bằng, Lý Vân Tiêu bị đánh văng ra xa. Khoe miệng của Kỳ Thăng Phong rỉ máu, nhưng hắn không bỏ lỡ cơ hội, lập tức truy kích, hai tay kết ấn đánh xuống. Hoàng thú ấn! Một dị lực trong cơ thể Lý Vân Tiêu chấn động, khiến cho khí huyết cuộn trào, cánh tay tê dại, ấn quyết biến thành một con đại thú lao xuống, nhưng muốn nuốt trọn hắn. Tay phải của Lý Vân Tiêu kết ấn niệm chú, lập tức hiện ra pháp tướng ba đầu sáu tay, nhanh chóng chống lại. Ánh mắt của Kỳ Thăng Phong lạnh lẽo, hắn biết đối phương có thể thi triển chân ma cự linh, vậy ba đầu sáu tay pháp tướng cũng không có gì lạ. Phù sinh nhược mộng vì hồng hữu ấn, trận thế khổ hải siêu thoát bỉ ngạn, thiên địa vô cực lục đạo luân hồi. Trong trước mắt, sáu cánh tay đồng thời kết xuất ba đại thủ ấn, hàng vạn phù văn từ bốn phương hội tụ, diễn sinh võ ý khác nhau. Tình vần lưu truyền, từng đạo đồ án cổ xưa biến ảo trên không trung. Ba khuôn mặt Lý Vân Tiêu tỏa ra ba luồng quang mang soi sáng bốn phía. Thần sắc của hắn bình thản như nước, đẩy ba thủ ấn về phía trước. Kỳ Thăng Phong không chống nổi, phun ra một ngụm máu, thân hình bay ngược mấy trăm trượng mới đứng vững lại. Ánh mắt của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, hoảng sợ, khó tin. Lý Vân Tiêu sau một chiều đó, quang mang quanh người lập tức ảm đạm. Ba thủ ấn đồng thời dẫn động thiên địa quy tắc, tiêu hao quá lớn, hắn khó có thể thi triển thêm lần nữa. Người còn muốn đánh nữa không? Lý Vân Tiêu ngạo nghễ hỏi, trong mắt tràn đầy chiến ý, không hề né tránh. Từ khi trở lại vũ đế, trái tim vương giả tuyệt thế của hắn cũng trở lại, đã động thủ thì không sợ bất cứ kẻ nào. À ha ha, không sai. Kỳ Thăng Phong thoáng ngạc nhiên rồi bật cười, lau vệt máu nơi khóe miệng nói, người rất mạnh, ta thích, chúng ta hãy tái chiến 1000 chiêu nữa đi. Hắn quát lớn, hai tay kết xuất một tư thế cổ quái, tiếng rít gào mơ hồ vang lên, đồng thời thân ảnh hắn quỷ dị bước tới, từng đạo kim quang lấp lóe dưới chân. Lý Vân Tiêu nhướng mày, đòn tấn công kia mang đến cho người ta áp lực rất lớn, nhưng điều khiến cho hắn cau mày là trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác bất an. Hắn bỗng giật mình nhận ra, Kỳ Thăng Phong vốn không nắm được thân thể Vũ Giật Tiên, lẽ ra phải dùng hồn lực và ma lực sở trường để công kích. Thế nhưng hiện tại hắn lại đang tận dụng lực lượng và tu vi của thân thể Vũ Giật Tiên để đối chiến. Như thể thân thể Lý Vân Tiêu chấn động. Hắn chợt nghĩ đến một khả năng, đối phương đang mượn cơ hội chiến đấu này để ma hợp nhục thân. Lý Vân Tiêu hít sâu một hơi, tinh quang trong mắt lóe lên, thấy khoe miệng Kỳ Thăng Phong lộ vẻ đắc ý. Mẹ kiếp, người dám coi ta là công cụ rèn luyện à? Lý Vân Tiêu giận dữ quát lớn, cảm giác bị đùa giỡn bốc lên đầu. Thái cổ thiên mục nơi bị tầm hiện ra, một lỗ tiểu kim cương lập tức bay ra, hóa thành bát trượng kim cương, vung quyền đánh tới. Từng vòng xoáy màu đen nhỏ hiện lên quanh quyền phong, phát ra tiếng két két chói tai, bang bang. Chiêu quyền kình của Kỳ Thắng Phong uy lực vượt xa kim cương quyền, trực tiếp bao phủ hồ lô tiểu kim cương trong luồng quyền phong ấy, quang mang cường đại nuốt trọn tiểu kim cương. Kỳ Thắng Phong cười lạnh, thân hình nhảy vào trong quang mang kình khí, tung thêm một quyền, định trực tiếp phá tan khối lỗi trước mặt. Trong lúc giao chiến cùng Lý Vân Tiêu, hắn càng lúc càng kinh ngạc, nhận ra sự tương thích giữa hắn và thân thể Vu Giật Tiên càng lúc càng mạnh. Vì vậy hắn càng đánh càng vui, càng đánh càng hăng. Một quyền của Kỳ Thắng Phong đánh thẳng lên người hồ lô tiểu kim cương, phát ra tiếng chấn động như kim loại va chạm. Một luồng đau đớn truyền vào đại não, quyền cốt như muốn nứt toác. Thứ này làm từ gì vậy? Kỳ Thắng Phong thất kinh, lập tức hiểu ra khôi lỗi này tuyệt đối được chế tạo từ tài liệu cửu giai đỉnh cấp, muốn phá hủy thân thể đó chẳng khác nào tự sát. Hồ lô tiểu kim cương dưới một quyền kia bị đẩy lùi mấy bước, vẻ mặt lộ rõ tức giận, lập tức tung một cú kim cương quyền đánh trả. Lúc này huyền lôi kinh vân thống được Lý Vân Tiêu lần nữa thi triển, chân dẫm lên kim sắc lôi điện, phun ra một đạo thiểm điện chói lóa. Lý Vân Tiêu biết rằng nếu không đẩy lùi đối phương triệt để, chắc chắn sẽ không thể khiến hắn bỏ qua cho mình. Vì thế hắn lập tức một lần nữa biến hóa thành ba đầu sáu tay, mỗi tay đều cầm một loại bình khí. Một con phong hỏa lực cũng phun ra, hóa thành một con ngạc ngư bị hắn dẫm nát dưới chân. Chỉ là hình thái của ngạc ngư dường như có chút biến hóa. Trước kia hỏa văn và vảy lưng đều đỏ rực, giờ lại nhạt đi nhiều, thậm chí còn pha chút trắng ở trên trong. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nhưng lòng thì vô cùng mừng rỡ. Phượng Hoàng Thân Hỏa quả nhiên đã nuốt được một phần băng diễm mà biến hóa. Chỉ là bản thân mình không hề cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng mà ngạc ngư lại có thể triệu hồi được sức mạnh thân hỏa. Điều này có lẽ liên quan đến sự dung hợp với nguyên tố hỏa. Lúc này đây, trừ việc triệu hồi các cường giả phụ đế từ trong giới thần bi, đây chính là sức mạnh mạnh nhất mà hắn sở hữu. Trừ phi nắm chắc có thể giết chết đối phương, hắn tuyệt đối không để lộ bí mật giới thần bi. So với đại diễn thần quyết, giới thần bi mới thật sự là bí mật đòi mạng. Kỳ Thăng Phong lúc này bị kẹp giữa hồ lô tiểu kim cương và huyền lôi kim vân hống, liền lập tức thi triển thuấn di thoát thân, khiến cho hai luồng sức mạnh kia đánh trúng vào khoảng không. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu, sau đó ánh mắt chuyển sang nhìn chăm chăm ngạc ngư, chậm rãi mở miệng. Đây chính là át chủ bài mạnh nhất và trạng thái đỉnh phong của ngươi sao? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt đáp. Có thể đúng, cũng có thể sai. Muốn biết thì thử đi. Dám coi ta như con khỉ để đùa giỡn, gan của ngươi cũng lớn thật đấy. Kỳ Thăng Phong nhướng mày, trong giọng nói lộ rõ sự khinh thường, nhàn nhạt cười. Hóa ra ngươi cũng phát hiện ra, nhưng với thực lực của ta, muốn đùa giỡn ngươi chẳng phải quá dễ dàng sao? Trước khi nhục thân của ta hoàn toàn kết hợp, thì còn muốn cùng ngươi đấu thêm cả nghìn chiêu. Lý Vân Tiêu cười lạnh. Ta còn nhiều chuyện phải làm, không rảnh chơi với ngươi. Á, Kỳ Thăng Phong bật cười. Thật sự muốn động thủ à? Cho dù ngươi có tức giận thì thế nào, ngươi cũng là một thuật luyện sư cửu giai, chắc hẳn cũng hiểu. Không có lực lượng đế khí cao giai thì căn bản không thể áp chế được ta thuấn gì. Trận chiến này ngay từ đầu đã định sẵn, ta vĩnh viễn không thua. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi quá tự tin rồi, hy vọng lát nữa ngươi vẫn còn cười nổi. Ngay lập tức, thân niệm của Lý Vân Tiêu khẽ động. Hồ đô tiểu kim cường xông tới tấn công, còn huyền đô kinh vân hống thì phun ra lôi điện vàng kim giáng xuống từ trên cao. Kỳ Thăng Phong nhìn đám đấm đang lao đến, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường nhạo báng. Chẳng lẽ kẻ được thiên mệnh gia hộ lại có thể ngu xuẩn như vậy? Hắn đang định thi triển thuấn di thì bất ngờ nhận thấy khóe miệng Lý Vân Tiêu khẽ nhếch lên. Đôi mắt của hắn biến thành bán nguyệt huyết hồng vô cùng quỷ dị. Cái gì? Tinh thần công kích à? Kỳ Thăng Phong khựng lại một chút. Mặc dù đối phương có hồn lực cửu giai, nhưng so với hắn vẫn kém xa. Hắn định cười nhạo Lý Vân Tiêu múa rìu qua mắt thở, không biết tự lượng sức mình, thì bỗng phát hiện không gian bốn phía bị khóa chặt như tường đồng vách sắt không thể phá. Không chỉ vậy, cả không gian cũng hóa thành màu máu dị thường yêu dị, giống như biến thành một con mắt khổng lồ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ảo thuật! Kỳ Thăng Phong biến sắc hoảng sợ nói. Ta lại rơi vào ảo thuật rồi sao? Nội tâm của hắn chấn động, khó nói thành lời, lập tức tét lớn. Tiểu bối, đừng hòng xem thường ta. Hắn nhanh chóng kết ấn, một luồng tinh thần lực từ trong cơ thể khuếch tán ra ngoài. Ảo thuật do Nguyệt Đồng tạo ra lập tức bị đánh vỡ, nhưng quyền kinh của Hồ Lô Tiểu Kim Cương đã đánh sát ngay mặt, còn kim sắc lôi điện cũng đã giáng xuống đỉnh đầu. Kỳ Tăng Phong lập tức đưa hai tay lên trước ngực, nhanh chóng kết ấn đón đỡ cú đấm kia. Sau lưng của hắn cũng biến thành ba đầu sáu tay, một cánh tay kết xuất chỉ ấn giơ lên cao, ngưng tụ thành một ngọn bạch sắc hỏa diễm nuốt trọn lôi điện vàng kim. Quyền phong của Hồ Lô Tiểu Kim Cương va chạm với song trưởng của Kỳ Thăng Phong khiến cả thiên địa như chấn động. Ngay lập tức, Lý Vân Tiêu đá một cước vào Ngạc Ngư. Ngạc Ngư liền biến thành đại phong hỏa luân lăn về phía trước. Nguyên tố chỉ lực khủng khiếp trao ra, dường như nghiền nát cả bầu trời. Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong đại biến, thét lớn, bút họa đan thanh. Một cánh tay phía sau hắn cầm một cây chu bút vẽ lên không trung mấy nét. Mỗi điểm đỏ đen rơi xuống lập tức hóa thành một võ giả. Chỉ trong chớp mắt đã tạo thành thiên quân vạn mã, sát khí ngút trời, ao ạt đánh về phía phong hỏa luân. Đi Vân Tiêu thân hình run lên, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn nhận ra chủ bút kia, đó chính là vật trong truyền thuyết do tuyệt đại thuật luyện sư Mã Lương luyện chế, có thể biến hư thành thực, hóa mục nát thành thần kỳ, đó chính là Mã Lương thần bút. Đan sơ Kỳ Thăng Phong trưởng quản hóa thần hải, thống định toàn bộ thuật luyện sư thiên hạ, mà phải trước người hắn hờn xà Lý Vân Tiêu. Đây là lần đầu tiên Lý Vân Tiêu cảm thấy mình như từ đại phú hộ biến thành con dế mèn nhỏ bé. Hắn cắn răng, giơ bộ vân tính lên, chiếu lên không trung. Thiên quân vạn mã dưới ánh sáng kính quang lập tức trở nên chậm chạp. Đại phong hỏa luân lăn qua đội quân, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên như một chiến trường thực sự. Chỉ có điều không có máu me, mà võ giả chết đi liền biến thành những chấm đỏ đen tàn biến giữa không trung. Kỳ Thăng Phong tiếp tục vẽ ra một nét bút trên không trung, một cánh cửa khổng lồ xuất hiện chặn trước mặt hắn và đại phong hỏa luân. Âm âm, cánh cửa khổng lồ run rẩy, dường như khó mà ngăn được sức mạnh của đại phong hỏa luân. Hết tập 185.